Quốc sắc kiều phi, chương 187, cô nương. Không, đó là tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Cô nương, không, đó là tổ tông. Editor, Luna Oang, hộ vệ phụ trách đi điều tra tin tức gật đầu. Cung kính trả lời vấn đề của Hứa Vân Noãn. Hồi bẩm cô nãi nãi. Vị đại tiểu thư Chu gia kia đích xác bị Ngô gia lão phu nhân dùng châm hình. Nghĩ đến cảm giác kim thật nhỏ đâm vào trong thịt. Trong mắt Hứa Vân Noãn lóe lên một tia hàn ý lương bạc. Ngô gia lão phu nhân này động tay. Thật đúng là đủ lạnh mặt vô tình. Chu Ngọc Nghiên kia giàu gì cũng là ngoại tôn nữ của nàng. Nói dụng hình liền dụng hình. Mục Trần Tiêu gật đầu. Đích xác lòng dạ ác độc. Chu quản gia ở một bên mở miệng. Cô nãi nãi có chỗ không biết. Ngô gia lão phu nhân này từ trước là bất công. Nàng phá lệ coi trọng nhi tử. Căn bản không coi nữ nhi như Ngô thị ra gì. Cũng chính là sau này Ngô thị gả cho Chu Chí. Lúc này mới được con mắt của nàng nhìn trúng. Bất quá con mắt này. Cũng là vì cho nhi tử của nàng dành thêm một chút lợi ích. Hôm nay, Ngô Kỳ tính là hoàn toàn phế đi. Chu gia cũng quỳ rạp trên mặt đất không bò dậy nổi. Ngô gia lão phu nhân hành động thế. Sợ rằng triệt để phân rõ giới hạn với Chu gia rồi. Phân rõ giới hạn, không sai. Chu quản gia cười gật đầu. Nói như vậy, cũng là cô nãi nãi uy phong. Người chán ghét Chu gia. Ngô gia sợ lại tiếp tục bảo trì vãng lai với Chu gia. Sẽ bị người hận chung luôn. Nên thẳng thắn triệt để xích mích. Như vậy cho thấy một chút thái độ. Nếu nô tài không đoán sai. Kế tiếp chỉ sợ Ngô gia cũng muốn phân phát ra nô. Cục đuôi thận trọng sống qua ngày. Hộ vệ thám thính tin tức liên tục gật đầu. Chu quản gia đoán không sai. Sau khi Ngô phu nhân rời khỏi. Ngô gia lão phu nhân liền bắt đầu phân phát ra nô. Rất nhiều người khóc sướt mướt. Ở cửa phủ nháo đằng phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều bách tính đều nhìn thấy. Hứa Vân Noãn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngô gia này cũng quá tự xem trọng bản thân. Hôm nay bọn họ căn bản không đáng để lo. Ta cần gì phải ô uế tay của mình chứ. Nhắc tới. Trước đây Ngô gia lão phu nhân kia cũng là một nhân vật khôn khéo thông tuệ. Nhưng một khi dính đến nhi tử của nàng. Liền trở nên không hề có điểm mấu chốt. Ngô thị cũng là như vậy. Trong ngày thường nhìn cũng thông minh. Nhưng đối nữ nhi của mình Chu Ngọc Nghiên lại chưa bao giờ quản giáo cho tốt. Thế cho nên nuôi chật tính tình. Cái này gọi là một thù trả một thù đi. Hứa Vân Noãn cười cười. Tâm tư không ngừng tự định giá. Mục Trần Tiêu thời khắc chú ý, nhận thấy được nàng lại có chút thất thần. Không khỏi hỏi. Cô nãi nãi còn có cái gì phiền lòng sao? Hôm nay gặp Chu Hàm và Chu Bạc. Tuy rằng vậy hai người nhìn không giống không đầu óc như là Chu Ngọc Nghiên. Nhưng có lẽ bọn họ và Chu Chí huyết mạch tương liên. Chúng ta thật vất vả mới chèn ép Chu Chí cho tới hoàn cảnh bây giờ. Nếu để cho Chu Hoài dễ dàng vớt người lên. Vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Cô nãi nãi muốn làm cái gì? Ta bây giờ còn chưa nghĩ xong. Hứa Vân Noãn lộ ra một biểu tình tiết khí. Nàng tới kinh thành thời gian quá ngắn. Bất kể là nhân thủ hay thể lực. Đều chưa đủ. Mặc dù có đám người Đinh Sơn. Hàm Trương. Nhưng để cho bọn họ giúp đỡ xử lý sinh ý. Làm chút việc nặng thì dư giả. Nếu dính đến những âm mưu tính toán này. Bọn họ không xen tay vào được. Cô nãi nãi thông tuệ như vậy. Luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Nếu thực sự nghĩ không ra cũng không cần gấp. Ta ở trong triều đình cũng có thể giúp một tay. Hứa Vân Noãn liền vội vàng lắc đầu. Thần sắc thập phần nghiêm túc. Nhìn về phía Mục Trần Tiêu. Không cho ngươi dính vào. Hôm nay Hoàng thượng tựa hồ là quên Mục gia chúng ta. Thái độ như vậy không biết có thể duy trì bao lâu. Nhưng ta hy vọng càng dài càng tốt. Không cho ngươi xuất đầu bậy bạ. Đưa tới sự chú ý của hắn. Hiện tại trong khoảng thời gian này có thể ẩn nhẫn thì ẩn nhẫn một ít. Nhớ kỹ chưa? Nhưng là cô nãi nãi không phải phiền lòng Chu gia sao? Bú quép, com. Nếu là có một con dẹp thời khắc ở nơi nơi thượng thoan hạ khiêu. là một người cũng cảm thấy phiền lòng, nhưng cũng không có thể bởi vì mình phiền lòng liền cầm bảo bối nhà mình ném con dẹp kia chứ. Nhưng ta không muốn để cho cô nãi nãi phiền lòng. Hứa Vân Noãn cảm động trong lòng, nhưng cảm động hơn nữa cũng không có thể mặc cho Mục Trần Tiêu làm bậy. Phản chính không cho ngươi dính vào, phải nghe lời ta, nhớ kỹ chưa? Nhìn ánh mắt trong suốt của Hứa Vân Noãn, Mục Trần Tiêu chỉ có thể gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm sinh ra một chút hỉ sắc. Ở trong lòng cô nãi nãi, hắn chính là bảo bối nhà mình sao? Nhớ kỹ, vậy ngươi lặp lại một cái, ngươi nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ, phải nghe lời của cô nãi nãi. Tôn Nhi ngoan, Chu quản gia ở một bên nhìn, không biết vì sao âm thầm dùng đầu lưỡi chạm răng cấm. Thế nào cảm giác công tử và cô nãi nãi ở chung? Còn tự tại hơn ở cùng lão thái gia thế. Hơn nữa công tử nhà mình từ trước có chủ ý của bản thân. Lúc nào nghe lời như vậy chứ? Hứa Vân Noãn thỏa mãn trong lòng, đẩy hắn cùng nhau đến thiện phòng nhóm lửa cho mình. Mục Trần Tiêu tự nhiên không chút ý kiến nào. Nhiều lần khắc chế mới không để cho độ cung khóe môi của mình cong quá mức rõ ràng. Chu quản gia nhìn thân ảnh của hai người, Mục Trần Tiêu đang hơi ngẩng đầu lên, nghiêm đầu lắng nghe Hứa Vân Noãn nói. Không biết Hứa Vân Noãn nói gì, hai người sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Tâm tư của Chu quản gia giật giật, quay đầu nhìn về phía Úc Khoảnh một bên. Ta nhớ kỹ lần trước ngươi đã nói, công tử hình như là coi trọng cô nương nhà ai. Ta còn cố ý để ngươi hỏi thăm một chút, có nghe được không? Úc Khoảnh lại đắm chìm trong oán niệm lại bị công tử nhà mình cho bỏ rơi. Nghe nói như thế, lắc đầu, Chu bá người cũng biết, tính tình của công tử lãnh mạc, trong ngày thường đừng nói là cô nương, coi như là chim bay qua bầu trời, là cái cũng không nhiều. Bú quét, com, như vậy nói cách khác công tử không tiếp xúc qua cô nương nhà khác. Úc Khoảnh cau mày, vắt hết óc suy nghĩ một chút. Cô nương công tử đã gặp đếm đầu ngón tay cũng đến ra được. Chu Ngọc Nghiên của Chu gia kia nhất định là không tính. Có nữa chính là Đào gia tiểu thư rất tốt với cô nãi nãi. Mặt khác đoạn thời gian này còn gặp qua vị đại tiểu thư kia của Thẩm gia một lần. Người suy nghĩ thật kỹ, trừ mấy người đó ra còn nữa không? Trừ mấy người này ra không có nữa nha. Cô nãi nãi nhà chúng ta không phải một cô nương sao? Chấm, cô nãi nãi làm sao có thể là cô nương? Úc Khoảnh hơi trợn to hai mắt, nhìn Chu quản gia dáng dấp không dám tin. Chu bá, ta đây một làm vãn bối, phải khuyên nghiêm túc người một câu. Lời mới vừa rồi, nghìn vạn lần không thể nói ở trước mặt lão thái gia hay công tử. Cô nãi nãi không phải cô nương là cái gì? Cô nãi nãi đó là tổ tông. Nghe lời của Úc Khoảnh như đinh đóng cột vậy. Chu quản gia có chút không nói gì. Úc Khoảnh cho rằng lão nhân gia hắn còn nghĩ chưa thông. Người cũng nhìn thấy. Bất kể là lão thái gia hay là công tử, đối với cô nãi nãi cũng đều là phủng kính, cũng chính là hiện tại Mục gia chúng ta hơi chút yếu thế một chút. Chờ sau này một lần nữa đứng lên, cô nãi nãi muốn sao trên bầu trời, công tử cũng sẽ trăm phương ngàn kế hái xuống cho nàng. Ngươi nhìn vẫn rất rõ ràng nha, đó là tự nhiên, công tử chúng ta có hiếu tâm nhất. Người nhìn dáng dấp của hắn mới vừa rồi nói chuyện ở trước mặt cô nãi nãi thư xem. Úc Khoảnh ho khan hai tiếng, dùng sức hạ thấm tiếng nói. Nhớ kỹ, phải nghe lời của cô nãi nãi. Tấm tắc, Chu bá, ngươi có cảm giác gì không? Chu quản gia dùng mình, chừng một đôi mắt nhìn Úc Khoảnh. Cảm giác ngươi rất thiếu đánh. Ân, đó là người không có linh hồn cảm nhận được. Người phẩm, người tế tế phẩm. Hình như giọng của công tử đích thật là hơi ấm một ít. Chẳng lẽ nói, cô nương công tử nhìn chúng. Lời của công tử tràn đầy đều là hiếu tâm với cô nãi nãi. Đương nhiên mềm mại, nhãn thần của Chu quản gia cấp tốc tát. Quay Úc Khoảnh chừng một mắt. Được rồi, người nhanh chóng nên làm gì thì làm thứ đó đi. Đừng ở chỗ này để người đáng ghét nữa. Chu bá, người sao lại dùng xong thì ném chứ? Quá không hậu đạo, cách chương.